hôn trộm 55 lần. Chương 76 diễn xuất đáng kinh ngạc, 8. Trong kịch bản, lúc này nam chính đã có tình cảm với nữ chính, cho nên nữ chính rơi xuống nước, nam chính nhảy xuống nước cứu cô cũng rất hợp lý. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, đáy lòng yên lặng suy nghĩ lời thoại của nữ chính, sau đó chậm lờ cùa giờ rãi mở mắt, rơi xuống nước rất lạnh, khiến cho cô mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút run run, bởi vì em thích anh, mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, anh có thể tha thứ cho em không? Lúc Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo lên bờ, có người đi theo đột nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó mới vội vàng thốt ra một câu, rơi xuống nước rồi. Nghe tiếng động của người nọ, đạo diễn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cầm loa, đang chuẩn bị chỉ huy nhân viên công tác cầm thảm đi qua xem có vấn đề gì không. Kết quả trước sự giám sát của đạo diễn, liền truyền đến giọng nói của Kiều An Hảo, bởi vì em thích anh, mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, anh có thể tha thứ cho em không? Trong nháy mắt đạo diễn dừng mọi hành động, nghiêm túc theo dõi hình ảnh trên màn hình. Ban đầu Lục Cẩn Niên nghe thấy âm thanh của Kiều An Hảo, cả người có chút hoảng hốt, anh nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen của cô chừng 5 giây, sau đó mới tỉnh táo nhận ra Kiều An Hảo đang diễn xuất. Lam Lam, lờ của giờ. Vừa rồi cô rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn mà là cô nghĩ ra ý tưởng diễn xuất. Lục Cẩn Niên áp chế lo lắng tận đáy lòng, hai mắt tiếp tục thản nhiên đánh giá Kiều An Hảo, xác nhận cô không trở ngại gì nữa, tiếp đó đáy lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói nên lời. Vì quay phim mà cô liều mạng như vậy. Vừa mới bị cảm mạo, lại rơi xuống nước lạnh như thế. Hơn nữa, cô không hề biết bơi lội, nếu mình không đúng lúc đi cứu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào? Biểu tình Lục Cẩn Niên nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngay tiếp theo khắp người anh phát ra hơi thở, còn xen lẫn vài phần hàn khí bức người, anh nhìn về Kiều An Hảo, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ném Kiều An Hảo đang ôm trong ngực xuống đất. Mang theo vài phần tức giận đứng lên, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên rời xa, đạo diễn giơ loa, cực kỳ hài lòng hô một tiếng, cắt, sau đó nói với nhân viên công tác, nhanh, nhanh cầm khăn tắm đưa cho Tiểu Kiều và ông Lục. Nghe đạo diễn phân phó, nhân viên công tác nhanh chóng ôm quần áo và khăn tắm chạy về phía Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Chẳng qua lúc nhân viên đưa khăn tắm đến trước mặt Lục Cẩn Niên, anh lại hung hăng trừng mắt nhìn. Khiến nhân viên làm việc sợ tới mức cũng không dám nói câu nào, sau đó thẳng tắp lui hai bước, cuối cùng lờ của giờ vẫn là trợ lý của Lục Cẩn Niên tiếp nhận khăn tắm, đánh bạo đi đến bên người Lục Cẩn Niên, thận trọng mở miệng nói, ông Lục, lau khô nước trên người đi, cẩn thận bị cảm.